Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2645, chương 2641, cuồng bạo. Tề Trường Cửu tôn tu vi cùng Dịch Thiên Vân một dạng. Nhưng Dịch Thiên Vân cũng không cho rằng, đối phương lực lượng, liền thật chỉ có điểm này nếu như liền ngần ấy lực lượng. Chắc chắn sẽ không chấn định như vậy có thể được an bài ở chỗ này. Không riêng gì Tề Trường Cửu Tôn không phải người ngu, Thiên Thương Cực Tinh Đế cũng không phải người ngu, không thể lại tùy tiện an bài một số người tu luyện tiến đến tham gia. Vậy liền quá mức tùy ý, không thể nào thấy được bốn phía có chôn đan dược. Chính là cảm thấy tất thắng mới sẽ không an bài một số cường giả, cái này là chuyện không thể nào. Sự tình nhất định là muốn hai tay gãi, muốn thắng liền thắng cái toàn diện. Vì thế Tề Trường Cửu Tôn phi thường không đơn giản, chí ít từ dò xét mắt bày ra số liệu, liền có thể nhìn ra 10 phần không đơn giản, thậm chí còn rất cường hãn. Thật sao? Xem ra ánh mắt ngược lại là rất lợi hại, Tề Trường Cửu Tôn không có thất kinh. Ngược lại là nhìn lấy hắn cười cười nói: đã ngươi trong lòng có một chút chuẩn bị, vậy thì càng tốt hơn, để tránh quá đơn giản, liền kết thúc rơi ngươi. Thanh âm chưa dứt, Tề Trường Cửu Tôn hét lớn một tiếng, một cỗ lực lượng từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Đúng là đột phá, từ 9 sao chí tôn một hơi vọt tới 10 sao cấp chí tôn đừng. Lực lượng tăng lên trên diện rộng. Bốn phía còn liên tục không ngừng tuôn đi qua nồng đậm tinh sương mù, không ngừng tăng cường lấy hắn lực lượng, còn có cái kia thể phách, đây chính là đòn sát thủ một trong, trực tiếp đột phá. Đột phá không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất tăng lên lực lượng phương pháp, lập tức liền cho bộc phát đi lên một mảng lớn lực lượng. Thuộc về một cái tương đối âm hiểm sát chiêu nhất là tại tỉ thí thời điểm đột phá. Cái này cũng không thể xem như vi quy, dù sao tham gia trước đó vẫn là 9 sao chí tôn, cũng không tính vi quy. Chiến đấu trên đường đột phá cũng không phải là không có ví dụ, thậm chí có thể nói vẫn rất nhiều ví dụ, cái này loại đều chưa nói tới vi quy, chỉ có thể nói có chút mưu lợi thôi, lựa chọn lúc này đột phá. Các người thật đúng là có tâm, Giác La Cực Tinh Đế biểu lộ lạnh nhạt. Đối phương không có ra vẻ, hắn tuyệt đối không tin hiện tại quả nhiên bộc phát ra. Trực tiếp chính là đột phá tu vi, như thế đơn giản thô bạo một loại chiêu thức, nhưng cái này không có ý nghĩa gì, lâm trận đột phá rất bình thường. Bị áp lực bắt buộc mà, Thiên Thương Cực Tinh Đế cười lạnh không thôi. Trận này là bọn hắn không có quá nhiều ưu thế. Không có nghĩa là bọn hắn không có cơ hội đánh giết đối phương, tại hắn xem ra. Có thể giết một cái tính một cái, coi như chỉ có thể giết chết Dịch Thiên Vân, đó cũng là kiếm lời. Thế cục bây giờ hết sức rõ ràng, cái kia chính là Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh thắng. Không dám nói tuyệt đối có thể thắng, chí ít có thể có hơn 9 thành tỷ lệ thắng. 2 khỏa cuồng bạo đan thuốc cộng thêm một đống khôi phục đan thuốc, liền xông điểm này, chính là cái này bên cạnh tỷ lệ cao chiến thắng mà nói, lấy không thể nói tuyệt đối có thể thắng. Muốn là đồng quy vu tận đâu? Thiên Thương Cực Tinh Đế đã ra lệnh, coi như cùng đối phương đồng quy vu tận, đều muốn thắng được ván này. Nếu là Tinh Đế đều đồng quy vu tận, vậy còn dư lại liền tốt đối phó nhiều. Chí ít, cuồng bạo đan thuốc cái này một khối là không có vấn đề gì, tốt một cái bị áp lực bắt buộc. Bất quá cái này nhưng không có ý nghĩa gì, Giác La Cực Tinh Đế cười nhạt đạo. Dịch Thiên Vân thế nhưng là có thể đánh giết 10 sao chí tôn, vốn chính là nghĩ đến điểm này mới khiến cho Dịch Thiên Vân tới tham gia, dù là đối phương chơi lừa gạt, để 10 sao chí tôn ra sân đều có thể đối phó. Quả nhiên hiện tại thật sự có vấn đề, đổi lại một loại 9 sao chí tôn, coi như đối mặt vừa mới đột phá 10 sao chí tôn, vẫn tương đối cật lực, không có ý nghĩa gì à. Vậy liền nhìn kỹ hắn nói đi, Thiên Thương Cực Tinh Đế cười âm hiểm một tiếng. Cũng không cảm thấy mình tại làm chuyện vô ích chợt. Tề Trường Cửu Tôn rất nhanh liền đột phá hoàn tất. Khí thế bên trên tăng lên trên diện rộng. Kinh khủng nhất vẫn là tại cấp tốc củng cố tu vi. Không đến trong chốc lát, tu vi vậy mà triệt để vững chắc nên biết nói một loại 10 sao chí tôn. Củng cố tu vi chí ít đều cần mấy tháng thời gian mới có thể đứng vững, cái này tu vi bây giờ lại là một lát công phu liền có thể củng cố tu vi. Cái này thật đúng là nghịch thiên. Giác La Cực Tinh Đế nhìn thấy lúc sau, ánh mắt chính là ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới sẽ có như vậy ngoài ý muốn, như thế có chút ý tứ. Các ngươi phái ra, ngược lại là một cái thiên tài cấp bậc. Giác La Cực Tinh Đế ở bên cạnh hừ lạnh nói, bình thường. Thiên Thương Cực Tinh Đế biểu lộ lạnh nhạt, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong nội tâm đối với mình vị này đệ tử phi thường hài lòng. Tề Trường Cửu Tôn đích thật là một vị thiên tài, người khác củng cố tu vi đều cần thời gian tương đối dài, đối với hắn mà nói lại là một lát công phu sự tình. Cái này mang ý nghĩa căn bản không cần lo lắng ở phương diện này sẽ có ảnh hưởng gì chiến lược tình huống. Bất quá cái này cũng không có kết thúc. Tề Trường Cửu Tôn hiện tại đã là đủ dài 10 tôn, lâm thời đột phá cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, liền điểm ấy tiêu chuẩn ta cảm thấy cũng không đủ a. Hắn đối với cái này không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đã sớm có thể nhìn ra đủ dài 10 tôn đã đạt tới đột phá điểm tới hạn, chính là gắt gao đè ép thôi. Tại thời khắc này mới lựa chọn đột phá đi lên, ngược lại là có điểm tâm cơ. Đủ dài 10 tôn dùng đến tà mị ánh mắt mắt nhìn Dịch Thiên Vân lúc sau lại là cười nói, ta cùng bình thường 10 sao chí tôn không đồng nhất dạng, bất quá ngươi bản sự ta cũng có nghe thấy, ta cũng không dễ giấu nghề. Sau một khắc, đủ dài 10 tôn chợt quát một tiếng, bốn phía tinh sương mù cấp tốc tụ lại tới, tràn vào hắn thể nội, đi theo hắn bắt đầu biến thành quái vật bộ dáng, lại là cuồng bạo hóa. Không nghĩ tới vốn là tinh đế cấp bậc tài năng bộc phát năng lực, lại là tại đủ dài 10 tôn trên người bạo phát đi ra, đơn giản ngoài dự liệu. Khó trách sẽ có mạnh như vậy lực lượng. Cuồng bạo đan thuốc là không, nhưng có cuồng bạo hóa, tại cuồng bạo hóa phía dưới chiến lực tăng lên trên diện rộng, vậy thì có lấy sức đánh một trận. Cuồng bạo hóa, Giác La Cực Tinh Đế ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới đủ dài 10 tôn còn có loại năng lực này, khác 10 sao chí tôn đều không có mà hắn lại có thể bạo phát đi ra, khó trách sẽ được phái ra tham gia. Các người thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Tình huống còn chưa kết thúc, Thiên Thương Cực Tinh Đế cười nhạt một tiếng, dương mắt nhìn lại cái khác 10 sao chí tôn đồng dạng bắt đầu cuồng bạo hóa. Không nghĩ tới cái khác 10 sao chí tôn cũng có thể tiến hành cuồng bạo hóa, mà không phải chỉ có đủ dài 10 tôn tài năng bộc phát. Quả nhiên vì thắng, cũng đều tìm ra một nhóm đặc thù người tu luyện đi ra, vì chính là có thể thắng. Tuy nói cơ hội không cao, nhưng ít ra giết mấy cái đó cũng là có lời, như thế đủ hung ác. Bất quá ngươi cảm thấy đối với chúng ta có ý nghĩa? Giác La Cực Tinh Đế cũng không cho là mình bên này sẽ bị nhẹ nhõm giải quyết hết, ai nói đến chuẩn đâu. Thiên Thương Cực Tinh Đế dương mắt mắt nhìn chợt cái kia bên cạnh người dự thi nhào nhào lấy ra 9 sao cấp vũ khí, ngoại trừ vũ khí bên ngoài còn có hộ cụ phi thường hoàn chỉnh trọn vẹn, có thể nói là tài đại khí thô. Giác La Cực Tinh Đế cái này bên cạnh tuy nói cũng có 9 sao cấp bảo vật, nhưng nhiều nhất chính là hạn định tại vũ khí, nhưng đối diện lại là trọn vẹn. Tài lực chênh lệch thật đúng là không tầm thường lớn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?